Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, chương 131, kinh sợ thối lui nguyên địa sư. Gặp lại Khương Giật Phi, vị kia để đồ phi lên lớn phản ứng người. Tướng mạo tuấn lãng, khí chất nho nhã, mặc toàn thân áo trắng, khí độ phi phàm, bên cạnh hắn người hầu lại mặc Khương gia phục thị. Khương Giật Phi, Lý Hắc Thủy híp mắt lên con mắt, nói ra người kia tính danh, chính là Khương gia tuổi trẻ tuấn tú, làm người điệu thấp Khương Giật Phi, Diệp Phàm đám người thần sắc lập tức khẩn trương lên, trong khổ hải thần lực cuồn cuộn như nước thủy triều, vận sức chờ phát động, đã là ở vào tình trạng giới bị, chỉ có Lâm Phong vẫn lạnh nhạt như cũ. Vẻn vẹn có chút liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, trong mắt lại có sự nổi bật hiện lên, hiển nhiên là lâm vào suy nghĩ. Lúc trước tên kia phát ra kinh ngạc thanh âm lão giả, hấp dẫn phố đánh cược đá bên trong chú ý của mọi người. Đi qua người biết chuyện trò chuyện, đám người đại khái hiểu là thế nào một chuyện. Nguyên lai, trước đó lão giả đang cùng Khương Giật Phi đổ thạch, đang đánh cược thạch dậy sóng bên trong. Song phương đánh cược là rất thường gặp sự tình. Đây cũng là đổ thạch hấp dẫn người đặc điểm một trong. Khương Giật Phi chọn chúng một khối trung quy trung củ tảng đá. Lão giả thì là lòng tin tràn đầy chọn lựa một khối có dính thái sơ cổ mỏ khí tức tảng đá. Cả hai so sánh, tự nhiên là cái sau mở ra tốt nguyên tỷ lệ tương đối lớn. Nhưng kết quả cuối cùng lại là ngoài dự liệu, hai khối tảng đá phân biệt từ nguyên sư mở ra, Khương Giật Phi mở ra một khối chân phẩm nguyên, giá trị không tầm thường, mà lòng tin tràn đầy lão giả mở ra, bên trong lại là rỗng tuếch, không thu hoạch được gì. Rất rõ ràng, trận này đánh cược là Khương Giật Phi thắng, nhưng tương tự rất hiển nhiên chính là lão giả sợ hãi giống. Nói rõ hắn đánh cược thạch kết quả cũng không hài lòng, thậm chí là khó có thể tin. Kỳ thật, lão giả chính là Bắc Vực một nguyên địa sư. Bắc Vực từng đi ra ngũ đại nguyên thiên sư, lão giả chính là kế thừa trong đó một vị truyền thừa. Đổ thạch nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, nguyên thuật cảnh giới cao siêu, gần với nguyên thiên sư. Lúc trước hắn nhìn chúng một khối có dính thái sơ cổ mỏ khí tức nguyên thạch, lấy nguyên thuật quan chi, phát hiện có chỗ manh khóe, về sau càng là không tiếc hao phí tuổi thọ thi triển bí thuật, rốt cục thấy được trong đó thần quang mờ mịt, khí tức vô cùng kinh người, vui mừng vội vàng tuyển định. Vừa cắt mở về sau, kết quả lại là để hắn nguyên bản vui sướng tâm tình đắc ý trong chớp mắt rơi xuống đến thung lũng. Chấn kinh, khó có thể tin, thật chẳng lẽ là ta hoa mắt rồi. Lão giả không ngừng khổ tư, vẫn đắm chìm trong bản thân hoài nghi bên trong. Không có khả năng, ta nguyên thuật chưa hề phạm sai lầm qua. Nhưng mọi người cũng không biết hắn nội tình, chỉ thấy trước mắt tràng cảnh. Kết quả là, trong đám người liền có người hiểu chuyện trào phúng. Ta nói lão tiên sinh, đổ thạch một nhóm, từ trước đến nay đều là cơ hội cùng tồn tại với phiêu lưu. Lại phong hiểm thường thường càng lớn, đạo lý kia ngài cũng không hiểu sao. Không sai, mặc dù hắn là tuyển khối tốt tảng đá, nhưng vận khí không tốt chính là vận khí không tốt. Có thể xấu ai, quái vô lượng thiên tôn a. Hắc hắc, ta lại cảm thấy bình thường. Ta thậm chí có thấy người cùng người khác đánh cược, kết quả cược đến táng ra bại sản, cuối cùng tức giận đến đại náo thạch phường, bị phường chủ cùng đánh cược người liên thủ diệt sát. Loại sự tình này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn hiện tại bày ra cái này thái độ, không phải là muốn rượt nợ chứ. Âm dương quái khí lời nói truyền đến lão giả trong tai, hắn lập tức mặt đỏ tới mang tai, cứng cổ hô, nói hưu nói vượn, lão phu ngoạn đổ thạch thời điểm, các ngươi không biết ở chỗ nào, có chơi có chịu đạo lý ta sẽ không hiểu. nhưng lời này vừa nói ra, cười vang lại là càng lớn. Đối diện Khương Giật Phi từ đầu đến cuối thong dong, đối mặt loại tình huống này, cũng không nôn nóng, ngược lại là thản nhiên nói, mặc kệ người khác nói thế nào, ta dù sao là tin tưởng lão tiên sinh làm người, lại nhìn ngài đổ thạch thủ pháp như thế thành thạo, nghĩ đến cũng không thể nào là loại kia sẽ quỵt nợ người. Đám người thấy đánh cược người đều nói, như vậy, cũng không tiện tiếp tục náo loạn, lão giả nghe được, trong lòng cũng lập tức dễ chịu mấy phần, không nói hai lời, lúc này liền vứt cho Khương Giật Phi một cái chứa nguyên ngọc túi. Người cũng muốn yên tâm, có chơi có chịu, cầm đi đếm số đi, nguyên ta một điểm cũng sẽ không kém ngươi. Khương Giật Phi mỉm cười nhận lấy, cũng không kiểm kê, lộ ra rất là lỗi lạc, lại tựa như không có đem điểm ấy nguyên để vào mắt. Việc này đến đây có một kết thúc, lão giả mang theo vẻ mặt nghi hoặc, miệng bên trong lẩm bẩm rời đi. Lâm Phong thấy rõ, nội thị một phen trong bể khổ theo sóng máu cuồn cuộn kỳ lân bất tử dược về sau. Khóe miệng không khỏi dơ lên một vòng nghiền ngẫm, Lý Hắc Thủy toàn bộ hành trình xem hết, lông mày lại là nhíu chặt. Hắn lực chú ý một mực đặt ở Khương Giật Phi trên thân. Lâm Phong, Diệp Phàm hai người cùng cơ gia, Khương gia ở giữa ân oán, tại Đông Hoang truyền đi xôn xao, Lý Hắc Thủy tự nhiên cũng là biết được, đám người ôm cực lớn hào hứng mà đến, chính là vì mưu tài, gặp được như thế một vị từ trước đến nay điệu thấp Khương gia tuấn tú. Cũng không thể không nói là thực tế không may, nếu không ta rút đi, chuyển sang nơi khác đi. Lý Hắc Thủy thấp giọng nói, thánh thành chi lớn, phố đánh cược đá vô số, bằng vào Lâm huynh đệ cùng Diệp huynh đệ nguyên thuật bản sự. Đến chỗ nào đều có thể phát tài, chúng ta vì nguyên mà đến, không cần thiết ở đây cùng Khương gia phát sinh cái gì liên lụy. Đồ Phi đem lời này nghe đi, bỗng nhiên có đồng cảm, nhẹ gật đầu, cùng là con cháu đại khấu. Hắn tất nhiên là biết được Lý Hắc Thủy lần này đề nghị. Tuyệt không phải sợ Khương Giật Phi hoặc là Khương gia, mà là đơn thuần ngại phiền phức. Giống hắn dạng này xấu bụng nhân sĩ, hiểu rõ nhất xu lợi tránh hại. Diệp Phàm cũng biểu thị không dị nghị. Hắn nghe hiểu Lý Hắc Thủy ý tứ. Thô tục điểm phiên dịch tới chính là, ta có thời gian dỗi đặt cái này cùng Khương Giật Phi dây dưa. Chẳng bằng nắm chặt thời gian, đi địa phương khác đổ thạch phát tài. Đám người đã sinh thoái ý, muốn né tránh, nhưng duy chỉ có Lâm Phong lắc đầu. Lạnh nhạt nói, không sao, chúng ta một mực chơi chúng ta. Đừng cách quá xa, Khương gia nếu dám tới tìm phiền toái, ta sẽ đích thân ra mặt đi xử lý. Lời vừa nói ra, Lý Hắc Thủy lập tức sắc mặt biến hóa. Hắn mới quen Lâm Phong còn không biết Lâm Phong nội tình. Sửng sốt bị cái này không sợ hãi cho kinh đến. Sắc mặt lộ ra trần trờ. Cái này, Lâm đại ca đều lên tiếng. Vậy ta liền cũng không có ý kiến. Diệp Phàm một mặt tín nhiệm đạo. Hắc hắc, Lâm đại ca nói có đạo lý. Ta tất cả chơi tất cả, nếu là hắn đến tìm phiền phức, ta cũng không sợ. Đồ Phi cũng nói, Lý Hắc Thủy nhìn về phía Lâm Phong, thần sắc dị dạng, Đồ Phi cùng hắn quen thuộc, cùng là con cháu đại khấu. Hắn tự nhiên minh bạch Đồ Phi mặc dù mặt cười tâu toét, một bộ yên vui phái bộ dáng, cùng ai đều chỗ được đến, nhưng kỳ thật Đồ Phi đáy lòng ngạo khí. Chưa hẳn liền so những thánh tử đó đế tử muốn thấp. Mà Diệp Phàm càng không cần nhiều lời. Hiếm thấy thánh thể, chiến tích nổi bật, tại cơ gia Khương gia quạng mỏ tới lui như gió. Đã là tại Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi bên trong sông ra đại danh đường. Dạng này hai người, lại lấy Lâm Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Từ vô số chi tiết, đều thuyết minh Lâm Phong tại trong đội ngũ. Cái kia nói 102 lãnh đạo địa vị, điều này không khỏi làm Lý Hắc Thủy cảm thấy kinh ngạc. hắn càng phát ra cảm thấy Lâm Phong thần bí lại giàu có uy vọng, mị lực cá nhân 10 phần. Đồng thời, mỗi lần Lâm Phong lên tiếng, thường thường đều có thể đạt tới giải quyết dứt khoát hiệu quả. Liền ngay cả Lý Hắc Thủy mình, cũng tại loại này vô hình khí thế dưới, không khỏi kính sợ, quyết định chủ ý. Đồ Phi lúc này liền đi theo Lâm Phong một đầu tiến vào tảng đá bầy, bắt đầu hào hứng tràn đầy tìm kiếm có liệu nguyên thạch mở ra. Lâm Phong tự nhiên là sẽ không dễ dàng bại lộ, sẽ chỉ lấy nguyên thuật quan sát, sau đó để Đồ Phi chọn lựa mua. Đồ Phi sẽ còn như tên trộm đánh giá đám người, thỉnh thoảng chiếu người đến đánh cược một phen, tự nhiên là gặp cược tất thắng. Hai người kẻ sướng người họa, phối hợp khăng khít, chỉ chốc lát liền thu hoạch rất nhiều. Lý Hắc Thủy lựa chọn đi theo Diệp Phàm bên cạnh, chiếu vào Lâm Phong phương pháp học theo, cũng không lâu lắm, trong tay cược đến nguyên càng ngày càng nhiều. Nhưng hảo chết không chết, ngay tại Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy ích lợi sắp phá trần một khắc này, phiền phức tìm tới cửa. Chí Tôn Thể quả nhiên thật can đảm, đầu đội lên hoang cổ lệnh truy sát, thế mà còn có Nhàn Tâm Thánh thành đổ thạch. Khương Giật Phi tiêu sái đi tới, thần tình lạnh nhạt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.